Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Oa Oa Kết Thân. Trương gia gia chủ Trương Nghiễm, sinh ra tứ tử hai nữ, còn thu một gã nghĩa tử, trong đó chỉ có con trai thứ hai Trương Trấn Quang, tứ tử Trương Trấn Khí, nghĩa tử Trương Trấn Sơn là tu tiên giả, con trai thứ hai Trương Trấn Khí tư chất coi như tốt. Tiễn đưa đến Hoàng Thánh Sơn tu hành. Tứ tử Trương Trấn Khí làm việc trầm ổn, ở nhà trong quản sự. Trương Nghiễm có ba cái huynh đệ, một cái tỷ tỷ, chỉ có tam đệ Trương Khoan là tu tiên giả. Trương Khoan cũng sinh có mấy danh con cái, trong đó con trai cả Trương Trấn Anh, nhị nữ Trương Lan Anh là tu chân giả. Trương Lan Anh nhiều năm đóng tại Linh Vụ Sơn Trang, đã lập gia đình, cái này chính là Trương gia đời thứ hai người. Tổng cộng 7 tên tu tiên giả, nhân số quá ít, chỉ có thể coi là một cái nhỏ nhất tu tiên gia tộc. Trương gia cường thịnh thời kỳ thế nhưng là có được trăm vị tu tiên giả. Thanh danh truyền xa, là một cái chừng có tiếng tu tiên đại gia tộc. Trương Nghiễm cũng không có lập tức giao dịch, kiên nhẫn chờ đợi mấy năm. Nguyên nhân chính là Trương gia đời thứ ba hậu nhân, không có một gã nam tính tu tiên giả xuất hiện. Tứ tử Trương Trấn Khí sinh có mấy danh con cái, trong đó cũng chỉ có nhỏ nhất con gái Trương Khả Tâm. Có linh căn, kim, hỏa, đất tam hệ tạp linh căn, tư chất coi như không tệ. Ngoại trừ Trương Khả Tâm, đời thứ ba hậu nhân còn có một danh tu tiên giả, là Trương Trấn Anh đại nữ nhi Trương Khả Di. Năm hệ tạp linh căn, tư chất quá xấu, cái này có thể sẽ lo lắng Trương Nghiễm. Mấy năm này mỗi ngày thúc dục nhi tử, chất tử nhiều sinh dục hậu nhân, nhìn có thể hay không sinh dục một gã nam tính tu tiên giả. Tuy rằng lại có mấy danh tôn thế hệ ra đời, đáng tiếc đều là phàm phu tục tử, Trương gia không có nam tính tu tiên giả hậu nhân xuất hiện. Kế hoạch liền tiến hành không được, mua được thiên linh căn tư chất tiểu cô nương cũng vô dụng. Vì vậy Trương Nghiễm vẫn đang đợi. Thế nhưng là năm nay Trương Nghiễm cải biến chủ ý, không có ý định mua tiểu cô nương rồi, muốn hướng Luân Hồi Điện mua một cái đồng dạng điều kiện tiểu nam hài. Chờ người này nam hài sau khi lớn lên cùng Trương Khả Tâm kết hôn, giống như có thể tăng cường gia tộc thực lực, cũng có thể tăng cường gia tộc huyết mạch. Vì vậy mấy tháng trước liền phái Trương Trấn Khí đi liên hệ Luân Hồi Điện, để cho bọn họ chuẩn bị cho tốt giao dịch. Trương Nghiễm cải biến chủ ý, một mặt là Trương gia đời thứ ba chậm chạp không có nam tính tu tiên giả sinh ra, làm như vậy chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Một mặt khác là hướng Luân Hồi Điện mua một gã thiên linh căn tư chất nam hài, so với nữ hài muốn ít 3 vạn khối cấp thấp linh thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, khoản này tiết kiệm đến linh thạch, có thể dùng để nâng đỡ Trương Khả Tâm vợ chồng về sau tu hành. Sử dụng đây đối với vợ chồng có thể đạt tới cao hơn tu vi cảnh giới. Bởi như vậy càng thêm có lợi nhất, Trương gia trọng tân quật khởi xác suất thành công cũng sẽ cao hơn. Còn có một nguyên nhân so sánh mịt mờ. Tại hôm nay trong tu tiên giới, nữ tính tu tiên giả so với nam tính tu tiên giả ít hơn. Cái này sáng tạo ra nữ tính tu tiên giả tại tu tiên giới thập phần bán chạy nhất. Các nàng giống như chướng mắt so với chính mình tư chất kém nam tính tu tiên giả, đều gả cho so với chính mình tu vi cao, và lại bối cảnh hiển hách cùng thế hệ nam tính tu tiên giả. Thậm chí cam nguyện trở thành tu vi cao cường, cảnh giới cao thâm tu tiên tiền bối tiểu thiếp, tỷ nữ, tu tiên giới vì một gã nữ tính tu chân giả, thường xuyên phát sinh tranh đấu, và lại thường thường không chết không thôi. Trương Nghiễm sợ đợi đến lúc mua được nữ hài lớn lên, tu vi trở nên mạnh mẽ nhà mình khống chế không nổi, làm Trương gia mang đến một ít phân tranh, thậm chí là tai nạn. Luân Hồi Điện đã truyền đến tin tức, cùng với Trương gia giao dịch. Thế nhưng là Trương Thiên Tứ xuất hiện lại để cho Trương Nghiễm sinh ra chần chờ, có chút cầm bất định chủ ý, bởi vì Trương Nghiễm lại nhiều ra một cái lựa chọn. Buông tha cho hướng Luân Hồi Điện mua sắm hài tử, trực tiếp làm cho Trương Thiên Tứ cùng Trương Khả Tâm hai người sau khi lớn lên kết hôn, dùng toàn tộc lực lượng trợ giúp đối với vợ chồng tu hành, như nhau có thể đạt tới khuếch trương đại gia tộc thực lực. tăng cường gia tộc huyết mạch mục đích. Như vậy lại có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch. Trương Thiên Tứ chỉ là kim, hỏa song linh căn, tư chất miễn cưỡng được cho là tốt. Nhưng so với thiên linh căn còn là kém không ít. Không biết toàn lực bồi dưỡng dưới có thể hay không đạt tới trúc cơ kỳ cảnh giới. Có thể hay không gánh vác Trương gia quật khởi trách nhiệm. Dù sao Trương gia tài lực chỉ có thể sáng tạo như vậy một lần cơ hội. Cũng là Trương gia cơ hội cuối cùng. Trương gia mấy trăm năm cần cù tiết kiệm tồn tại rơi xuống một khoản tiền lớn. Tổng cộng 12 vạn khối cấp thấp linh thạch. Khoản này linh thạch chính là Trương gia hy vọng cuối cùng. Thẳng đến đêm khuya, Trương Nghiễm nhưng tĩnh tọa đen kịt trong phòng. Trên bàn ngọn đèn sớm đã dập tắt. Trải qua nhiều lần cân nhắc, Trương Nghiễm mở hai mắt ra. Quyết định, hủy bỏ cùng luân hồi điện giao dịch. Trả đích tiền đặt cọc 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Nhất định là cầm không trở lại. Nhưng Trương Nghiễm còn là quyết định làm như vậy. Bởi vì Trương Thiên Tứ đứa nhỏ này bản thân hiểu rõ. Tuổi còn nhỏ liền nhận hết nhân gian khó khăn. Lại dũng khí hơn người. Nghĩ đến về sau thành tựu tất nhiên không thấp. Quan trọng nhất là không cha không mẹ. Trương gia đem hắn theo trong nước lửa cứu ra. Bản thân hắn liền sẽ tâm tồn cảm kích. Chỉ cần dùng thân tình cảm hóa. Cùng Trương gia bổn gia hậu nhân không có gì hai loại. Về sau sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến số. Tuy rằng hướng luân hồi điện mua hài tử khả năng tư chất rất tốt. Luân hồi điện cũng biểu hiện có thể thỏa mãn Trương gia nâng yêu cầu. Cũng lần nữa cam đoan đứa nhỏ này bán cho Trương gia. Trương gia cứ yên tâm đi. Không có nỗi lo về sau. Nhưng dù sao đối với đứa nhỏ này lai lịch. Trương gia hoàn toàn không biết gì cả. Về sau nói không chừng sẽ chọc cho trên cái gì đại phiền toái. Một cái thiên linh căn hài tử. Cũng không phải là nói tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới đây. Đường đi nhất định không tầm thường. Cái này luân hồi điện thế lực khổng lồ. Không sợ có biến cố gì. Có thể Trương gia thế đơn lực bạc. Chịu không được nửa điểm mưa gió. Còn là toàn lực bồi dưỡng Trương Thiên Tứ cùng Trương Khả Tâm mới là chính đạo. Trương Nghiễm quyết định cho Trương Thiên Tứ cùng Trương Khả Tâm định ra oa oa kết thân. Hai người tuổi cũng đại khái giống nhau. Thập phần xứng. Qua 1-2 năm sẽ đưa bọn hắn cùng tiến lên Hoàng Thánh Sơn. Trương Thiên Tứ tư chất đạt tới Hoàng Thánh Tông thu đồ đệ điều kiện. Trương Khả Tâm tư chất bình thường. Nhưng có thể thông qua đặc xá tiến vào Hoàng Thánh Tông. Căn cứ Trương gia cùng Hoàng Thánh Tông ước định. Trương gia trong tay vừa vặn còn có 100 năm đặc xá cơ hội. Đợi đến lúc hai người đều thành niên sau hãy về nhà một chuyến. Đem hôn sự kết thành. Dựa vào Trương gia chứa đựng mấy trăm năm tài lực ủng hộ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Thiên Tứ hai vợ chồng người đồng tâm hiệp lực. Vô cùng có hy vọng tiến giai trúc cơ kỳ. Nhất là tư chất tốt đẹp Trương Thiên Tứ. Hơn 10 ngày về sau. Lưu Ngọc được mời tiến đến Linh Vụ Sơn Trang, ngoại trừ Trương gia một đoàn người. Quả nhiên Lâm Hồng Vũ cũng theo tới rồi. Lâm Hồng Vũ một đường quấn quýt lấy Lưu Ngọc nói chuyện. Lộ ra thập phần hưng phấn. Cái này Linh Vụ Sơn Trang ở vào Linh Vụ Sơn ở giữa chỗ. Toàn bộ Sơn Trang thập phần lớn đại. Có thể nói là một cái thôn rồi. Trương gia đại bộ phận tộc nhân đều ở đây sinh hoạt. Trừ đi một tí bên ngoài kinh doanh sinh ý tộc nhân. Không có trước khi đến Lưu Ngọc phỏng đoán cái này Linh Vụ Sơn Trang. Hoặc là thập phần hoa lệ. Hoặc là thập phần thanh tĩnh. Có thể đã đến về sau làm cho Lưu Ngọc có chút kinh ngạc. Cái này Linh Vụ Sơn Trang tu kiến cùng tòa thành giống như. Bốn phía dùng đá xanh xây thành cao cao tường thành. Trên tường thành còn có thủ vệ qua lại tuần tra. Trên tường thành còn sửa một cái thật to cửa sắt. Tòa thành bên ngoài cũng tu rất nhiều phòng ở. Có thể là người làm chỗ ở. Đi vào Linh Vụ Sơn Trang về sau. Nghỉ ngơi một hồi. Lưu Ngọc liền tại Trương Nghiễm dưới sự dẫn dắt. Tiến đến quan sát Linh Điền trong âm Linh Hoa. Cùng nhau đi tới. Có rất nhiều thị vệ qua lại dò xét. Cũng không có thiếu trạm gác ngầm ẩn núp trong bóng tối. Xem ra Trương gia đối với Linh Điền tương đối coi trọng. Hết chương.